Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1434, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Liên tiếp dỗ dành ô linh linh thật lâu. Nguyên bản đối lục cảnh ảnh hưởng không sai hứa tổng. Còn phái trợ lý đi ra bên ngoài nhìn tình huống. Phát hiện lục cảnh thế mà tại dỗ dành bạn gái. Ấn tượng tốt lập tức giảm xuống 3 điểm. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, ô linh linh vẫn như cũ không buông tha. Hứa tổng đã không có kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn trọng yếu như vậy hợp tác hạng mục, kết quả lục cảnh vì dỗ dành bạn gái, đem hắn ném qua một bên. Hắn có khả năng các loại 20 phút, thứ nhất là khẳng định lục cảnh năng lực, thứ hai, đương nhiên là cho lục thị mặt mũi. Hiện tại lục cảnh như thế quét hắn mặt mũi, hợp tác, coi như xong đi. Các loại lục cảnh thật vất vả đem ô linh linh dỗ dành tốt, liền thấy hứa tổng mặt lạnh lấy theo trong bao xương đi ra. Hắn vội vàng đuổi theo xin lỗi. Hứa tổng, thật xin lỗi, vừa rồi, lục giám đốc, đã ngươi bề bộn nhiều việc, vậy liền đi làm việc đi. Hôm nay xác thực rất muộn, ta cũng dự định trở về bồi ta phu nhân, để tránh nàng lo lắng. Hứa tổng trên mặt lại lộ ra chút nụ cười, bình thường ta phu nhân sợ ảnh hưởng ta công tác. Cơ bản sẽ không cho ta gọi điện thoại, vì không cho nàng lo lắng, ta phải trở về. Hứa tổng, cái kia, lục cảnh còn muốn nói hợp tác sự tình, hứa tổng đã đi, hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ, cũng không đề cập tới hợp tác sự tình. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch hôm nay là đắc tội hứa tổng. Thần sắc hắn có chút ảo não, chỉ cảm thấy hứa tổng quá không nề tình, tạm thời cũng không có đem sự tình nguyên nhân trách cứ trên người ô linh linh. Nhìn xem hứa tổng đem lục cảnh ném ở đằng sau tràng diện, đường quả phi thường vui sướng ngủ say. Trước khi ngủ, nàng cho hệ thống nhắc nhở, về sau ghi nhớ giúp lục cảnh khởi động máy, đúng, cho ô linh linh cắm vào một đầu định vị tình lữ vị trí miếng quảng cáo. Nàng rất thông minh, ta tin tưởng nàng sẽ biết làm thế nào. Hệ thống, má ơi, nữ nhân này thật là hỏng. Nhưng túc chủ đại đại yêu cầu, đương nhiên là thỏa mãn nàng rồi. Có một lần liền có lần thứ hai, tiếp xuống lục cảnh hơi chậm một chút về nhà, ô linh linh điện thoại liền đánh tới. Vốn là cùng hộ khách đàm luận thật tốt, cũng sẽ bởi vì dỗ dành ô linh linh bỏ lỡ hợp tác cơ hội. Dạng này xuất hiện nhiều lần, lục phụ đã đối lục cảnh phi thường không hài lòng. Lục cảnh cũng biết tiếp tục như vậy không được, mỗi một lần hắn đưa điện thoại di động đóng lại, không biết làm sao, điện thoại lại khởi động máy. Hắn tưởng rằng điện thoại hư mất, còn chuyên môn mua cái mới. Kết quả đến thời khắc mấu chốt, còn là đồng dạng. Cuối cùng, hắn quyết định đang nói nghiệp vụ thời điểm, đem ô linh linh điện thoại kéo đen, ô linh linh đánh không thông điện thoại, vậy nhưng gấp gáp. Không cẩn thận ở nơi nào nhìn thấy miếng quảng cáo, biết có thể định vị. Thừa dịp lục cảnh khuya về nhà đi ngủ không chú ý, nàng vụng trộm đem lục cảnh điện thoại quy định sẵn vị. Lục cảnh điện thoại có đôi khi đánh không thông, nàng cho rằng đối phương nhất định là đang làm gì có lỗi với nàng sự tình. Nàng nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng là cái nào tiện nhân đến câu dẫn nàng lục cảnh, nàng muốn cho đối phương đẹp mắt. Lại có một ngày, lục cảnh 10 giờ vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàm luận nghiệp vụ thời điểm, đem ô linh linh kéo đen, hắn quả nhiên mỗi một lần đều thành công. Ngày này, bởi vì cái này hộ khách tương đối khó dây dưa, tốn hao thời gian khẳng định phải nhiều, ô linh linh đánh không thông điện thoại, cuối cùng không thể không định vị lục cảnh vị trí. Nhìn xem lục cảnh vị trí, biểu hiện tại một cái đại tửu lâu, đương nhiên không nói hai lời, liền đi qua tìm người. Có lẽ là lục cảnh vận khí không tốt a, ô linh linh đẩy ra phòng thời điểm, vị kia hộ khách thư ký, vừa lúc ở giúp hắn rót rượu, ô linh linh nhìn thấy, còn đến mức nào. Cách chương.